Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 594, nghỉ phép về đại đội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Lục Tuân lại sợ Thẩm Nghiên thật sự giận dỗi, khiến cuộc hôn nhân vốn đã không mấy vững chắc của hai người càng thêm lung lay. Nghĩ vậy, Thẩm Nghiên vội vàng viết thư hồi âm, lưu loát viết đầy 3 trang giấy. Viết xong, cô còn tự mình đọc lại một lượt, cảm thấy hình như vẫn còn điều gì đó chưa nói rõ, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Cuối cùng đành gửi thư đi trước. Dạo này đài phát thanh đang bận rộn, nên cho dù là ngày nghỉ, Thẩm Trường An đến tìm Thẩm Nghiên, cô cũng không có thời gian. Ngày nào cô cũng bận tối mắt tối mũi với việc tra tài liệu, viết bản thảo, sửa bản thảo, rồi còn phải lên ý tưởng cho những câu chuyện mới. Nói chung là rất bận. Vì vậy, suốt thời gian qua, Thẩm Nghiên không về đại đội. Tuy cô không về, nhưng những câu chuyện về cô ở đại đội vẫn chưa bao giờ lắng xuống. Đặc biệt là bây giờ, loa phát thanh của đại đội được kết nối với đài phát thanh của thị trấn. Nội dung phát sóng đều giống nhau. Thêm vào đó, gần đây đang tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy. Các đại đội đều được giao nhiệm vụ phổ biến cho người dân ghi nhớ những điều cần lưu ý khi hút T, H, U, O, C lá ngoài đồng. Đảm bảo không để tàn lửa rơi xuống. Phải dập tắt T, H, U, O, C lá ngay sau khi hút xong. Tốt nhất là không nên hút thuốc ngoài trời. Trời hanh khô, gió lớn, chỉ cần một chút gió cũng đủ thổi bùng tàn lửa. Đừng xem thường sức mạnh của những tàn lửa đó. Lửa bùng phát rất nhanh. Vì vậy, đại đội cũng rất coi trọng vấn đề này. Và tất nhiên, người dân trong thôn ngày nào cũng được nghe giọng nói của Thẩm Nghiên. Có thể nói, dù Thẩm Nghiên không có mặt ở thôn, nhưng khắp nơi đều có dấu ấn của cô. Ngay cả trẻ con cũng thích nghe những câu chuyện nhỏ do cô kể. Hai anh em đại đản và nhị đản dạo này ăn nên làm ra. Ở đại đội, cả hai cậu nhóc đều cảm thấy mình sắp trở thành đại vương trên núi. Rồi, từ khi người dân trong đại đội biết người kể chuyện kia chính là cô của đại đản và nhị đản, ai nấy đều ghen tị với hai cậu bé. Thêm vào đó, những câu chuyện mà Thẩm Nghiên kể rất thú vị, khiến hai anh em đại đản và nhị đản ở nhà cứ luôn miệng nói rằng mình cũng muốn trở thành anh hùng cứu hỏa như Tiểu Bàn. Trẻ con chưa hiểu được sự nguy hiểm của hỏa hoạn, cũng chưa có khái niệm cụ thể về ý thức an toàn. Chỉ biết rằng anh hùng cứu hỏa thật là giỏi, chúng cũng muốn trở thành người như vậy. Hai anh em vênh vang tự đắc giữa đám bạn, nhưng cô mà chúng mong ngóng mãi vẫn chưa thấy về. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên nghĩ rằng dạo này mình đã làm việc quá sức, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Thế là cô đến gặp chủ quản xin nghỉ phép về đại đội 2 ngày. Chủ quản lý biết Thẩm Nghiên đã vất vả nhiều, nên rất thông cảm và đồng ý cho cô nghỉ. Dạo này cô vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, sau này cố gắng cống hiến nhiều hơn cho công việc nhé. Vâng, thưa chủ quản. Vậy chương trình của tôi sẽ nhờ chị Thái và chị Phượng Hà phụ trách à? Được. Mọi người tự sắp xếp với nhau nhé. Thái Tú Tú biết tin Thẩm Nghiên cuối cùng cũng xin nghỉ. Biết đây chính là cơ hội của mình. Chỉ cần Thẩm Nghiên rời đi, cô ta sẽ tiếp quản công việc của Thẩm Nghiên. Chương trình phát thanh cũng sẽ do cô ta phụ trách. Chỉ cần cô ta làm tốt, chẳng lẽ khán giả lại không công nhận cô ta sao? Cô ta cứ nghĩ rằng Thẩm Nghiên vừa đi là cơ hội của cô ta đến, nên vô cùng tự tin. Triệu Phượng Hà cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng cô ấy kín đáo hơn. Thêm vào đó, suốt thời gian qua, cô ấy đã chứng kiến năng lực của Thẩm Nghiên. Nói đến chuyện vượt qua Thẩm Nghiên, ngay cả một người chuyên kể chuyện như cô ấy cũng không dám chắc. Cách chương